Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1188, Lam Duyệt Nhi, 1, gocchuyenaudio.com. Do dự một lát, Diệp Thần lựa chọn một nhãng cầm đồ đi vào, Yêu Đế đi theo đằng sau Diệp Thần, đề phòng chú ý đến mọi người chung quanh. Có thể đi vào hãng cầm đồ, thường thường không phải trong tay có đầy đủ tiền, là có thứ tốt, nếu bị người nhìn chằm chằm vào cái kia liền phiền toái. Hai vị, các ngươi muốn cầm cái gì? Một trung niên nhân giống như cười mà không phải cười đi ra nghênh đón, hắn mặc dù có hình thái nhân loại, nhưng tướng mạo lại quái dị, ngũ quan vặn vẹo, làn da không trôi chảy, cũng không biết là chủng tộc gì, xấu xí vô cùng, hai mắt tế mị liếc qua Diệp Thần cùng Yêu Đế. Diệp Thần thần hồn bỗng nhiên một hồi run rẩy, cảm nhận được một mùi huyết tinh lưu lại. Chủ quán này có chút cổ quái, hơn nữa tu vi không kém hơn thị thần thập trọng cường giả. Trên chợ đêm sát nhân là không phạm pháp, trong lòng Diệp Thần nghiêm nghị, lập tức truyền âm cho Yêu Đế nói. Đi, Yêu Đế cũng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, tranh thủ thời gian cùng Diệp Thần lui đi ra. Người trung niên kia thần sắc có chút trầm xuống, cũng không có đuổi theo ra, nhìn xem Diệp Thần cùng Yêu Đế ly khai, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm bờ môi, lộ ra một tia cười lạnh, hai người kia ngược lại là rất cảnh giác, nếu như động tác chậm hơn một bước đi vào trong cửa hàng, hắn nói không chừng sẽ xuất thủ. Diệp Thần cùng Yêu Đế rất nhanh lướt đi rất xa, gặp đối phương không có đuổi theo, thoáng thở dài một hơi, nhưng đồng thời cũng càng cảnh giác rồi, xem ra chợ đêm mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của hắn. Yêu Đế truyền âm cho Diệp Thần nói, hãng cầm đồ kia hẳn là một hắc điếm, bên trong chợ đêm có một ít hắc điếm chuyên lừa bịp những người lần đầu tiên tới chợ đêm giao dịch, nếu có người tùy tiện tiến vào những hắc điếm kia, đừng nói tài vật trên người, chỉ sợ tánh mạng có thể đạt được bảo toàn hay không vẫn là một vấn đề. Muốn đem thiên nguyên chiến giáp bán đi thật đúng là khó khăn. Vật chân quý như thiên nguyên chiến giáp nói không chừng sẽ khiến người có ý ngấp nghé. Diệp Thần cùng Yêu Đế không dám lại mạo muội hành động, ở chung quanh những hãng cầm đồ này bồi hồi, quan sát thật lâu, cuối cùng nhất xác định hai nhà cầm đồ nhân khí so sánh vượng, thường xuyên có người ra vào. Xem ra hai nhà cầm đồ này hẳn là buôn bán, mà không phải sát nhân giựt tiền. Diệp Thần cùng Yêu Đế nhìn nhau, lựa chọn một nhà đi vào. Bên trong nhà cầm đồ này rất lớn, lắp đặt thiết bị hoa lệ, trong đại sảnh người đến người đi, đều là một ít người mặc áo choàng, bọn tiểu nhị đang chiêu đãi nguyên một đám khách nhân, cùng những khách nhân này bất đồng, bọn tiểu nhị đều không có mặc áo choàng. Ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh là một cái dễ làm người khác chú ý, là một lão giả dáng người trung đẳng, râu tóc bạc trắng, bất quá hắn mặt mày hồng hào tinh thần quắc thước, nhìn quanh lấy mọi người lui tới, ngẫu nhiên cúi đầu uống một miệng trà, ở trong hãng cầm đồ này có lẽ xem như một người có địa vị. Trên người lão giả này lộ ra một cỗ khí tức cương mãnh bá đạo, tu vi hắn ít nhất là thị thần thất trọng trở lên. Một tiểu nhị tuổi còn trẻ hướng Diệp Thần cùng Yêu Đế chạy ra đón chào. Mấy vị, các ngươi muốn cầm thứ đồ vật hay là muốn chuộc đồ? Tiểu nhị kia mở miệng hỏi, thái độ coi như nhiệt tình. Cầm, Diệp Thần trả lời rất ngắn gọn, mời ngồi, tiểu, gocchuyenaudio.com, nhị kia hướng một cái ghế trước quầy đại sảnh chỉ thoáng một phát nói ra. Đại sảnh một bên xuôi theo tường xếp đặt một loạt quầy hàng, trước quầy bày đặt lần lượt từng cái ghế, không ít khách nhân đang ngồi ở trên mặt ghế cùng bọn tiểu nhị giao dịch. Có địa phương an tĩnh chút hay không? Diệp Thần nhíu mày hỏi, ở trong đại sảnh rất không thích hợp giao dịch đồ vật quý trọng, nếu không rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm vào, chỉ có những đạo khí hoặc là linh dược bình thường mới sẽ ở chỗ này giao dịch. Hai vị bên này mời. Tiểu nhị chỉ vào bình phong bên đại sảnh nói, nghe được Diệp Thần yêu cầu như vậy, hắn cũng không có thần sắc kinh ngạc gì, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, hãng cầm đồ bọn hắn ở trong chợ đen này xem như số một số hai, thường xuyên sẽ có một ít khách hàng lớn tới giao dịch có loại yêu cầu này rất bình thường. Có bình phong che chắn, chỉ cần không có ai cố ý nhìn trộm liền không có vấn đề rồi. Diệp Thần cùng Yêu Đế ở dưới tiểu nhị dẫn dắt đi tới đằng sau một bình phong, chỉ thấy bên trong bày đặt một cái bàn, vài cái ghế dựa bố trí đơn giản mà không mất phong cách. Nhị vị, không biết các ngươi muốn cầm cái gì? Tiểu nhị kia mời Diệp Thần cùng Yêu Đế nhập tọa cười hỏi. Diệp Thần cùng Yêu Đế nhìn nhau, Diệp Thần đem một bộ kiện thiên nguyên chiến giáp ra, đây là bộ phận hư hao nghiêm trọng nhất giáp vai chiến giáp. Tiểu nhị kia chứng kiến giáp vai hư hao này, biểu lộ nguyên vốn một chút không đếm xỉa tới bỗng nhiên ngưng tụ trong đôi mắt tinh quang lóe lên tức thì, điều chỉnh biểu lộ thoáng một phát giống như tùy ý hỏi thăm. Trên tay ngươi chỉ có cái giáp vai này, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị này, trên trán người này có một loại âm kiệt chi khí, để cho Diệp Thần cũng không thập phần tín nhiệm, Diệp Thần gật đầu nói. Chỉ có một kiện này, tiểu nhị kia khinh miệt cười nói. Ta còn tưởng rằng là đồ vật cao cấp gì, nguyên lai chỉ là một kiện giáp vai rách dưới. Kim loại rèn cái giáp vai này cũng không tệ, đoán chừng có thể bán được 5.000 ma kim a. Diệp Thần bỗng nhiên nhìn thoáng qua tiểu nhị kia, Nếu như các ngươi còn có những bộ kiện khác có thể gom góp thành một bộ, giá cả chúng ta có thể bàn lại. Tiểu nhị kia cười cười nói. Mặc dù không biết giáp vai tổn hại này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, nhưng đồ vật thiên nguyên tiền bối đã dùng qua cho dù bán sắt vụn cũng tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này. 5.000 ma kim, đó là đuổi ăn mày à. Thấy bộ dạng Diệp Thần cùng yêu đế có chút không khoái, tiểu nhị kia ha ha cười nói. Xem ra nhị vị không phải rất hài lòng, nếu không ta đi gặp quản sự nói một câu. Cái kia xin nhờ rồi. Diệp Thần bất động thanh sắc nói. Tiểu nhị kia là chiến hoàng, hắn quay đầu truyền âm cho lão giả trong đại sảnh kia, nhưng mà thời điểm hắn truyền âm hoàn tất quay đầu, lại phát hiện trên mặt bàn đã rỗng tuếch. Vèo một tiếng, quản sự lão giả kia lướt đi tới. Người nói hai người kia đâu? Lão giả nhíu mày hỏi. Tốt nghiệp trưởng lão, vừa rồi bọn hắn còn ở đây, người nam kia muốn bán một kiện thiên ngân giáp vai tổn hại, ta cảm thấy được trong tay hắn khẳng định có trọn vẹn cho nên lúc này mới truyền âm cho ngài. Thiên ngân giáp vai, ánh mắt tốt nghiệp sáng ngời, loại vật như thiên ngân giáp vai này, cho dù tổn hại cũng cực kỳ chân quý, nếu như có thể chữa trị tối thiểu có thể bán mấy. Góc truyện audio.com, chục tỷ ma kim, nếu như không cách nào chữa trị cái kia cũng có thể bán một tỷ ma kim, bởi vì dung luyện xong chỉ là thiên ngân hợp kim liền giá trị nhiều tiền như vậy. Cách chương.